Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 29 tháng 5 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đặc sứ Kofi Annan bắt đầu đối thoại với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. I urge the government to take bold steps to signal that it is serious in its intention to resolve. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Chu Uyên và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Bà Aung San Suu Kyi thực hiện chuyến đi quốc tế đầu tiên sau hơn 2 thập niên. Một lãnh đạo cao cấp Al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích ở Afghanistan. Một trận động đất mới làm rung chuyển miền Bắc Italia. Mạng Weblog của Trung Quốc công bố hệ thống kiểm duyệt mới. Tổng thống Hoa Kỳ tán dương sự cống hiến của các cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các diễn biến mới nhất có liên quan đến Syria. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan đã bắt đầu đối thoại với Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Damascus để hối thúc việc tuân thủ một kế hoạch ngừng bắn do ông điều giải hồi tháng trước giữa chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Một nữ phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc tại thủ đô Damascus cho biết, ông Annan sẽ nêu lên hai vấn đề trong cuộc họp ngày hôm nay. Một là kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông, và hai là vụ giết hại ít nhất là 108 thường dân tại thị trấn nổi dậy Hola hồi thứ Sáu tuần trước. Ông Annan đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Syria tại Damascus hôm nay, trước cuộc họp của ông với Tổng thống Assad. Cuộc họp này có tính chất tích cực và có nhiều thành quả. Trong đó, đôi bên đã nêu lên ước muốn thực sự về một sự hợp tác thực sự. Và như tất cả quý vị đều biết, chúng tôi đã đề ra mọi hình thức để tạo điều kiện dễ dàng cho việc triển khai và phân phối các nhân viên của Phái bộ Giám sát của Liên Hiệp Quốc đến tất cả mọi nơi ở Syria. Chúng tôi đã đề xuất tất cả những gì cần thiết để cho các thành viên trong phái bộ này hoàn thành công tác của họ mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Sau khi đến Damascus hôm thứ Hai, vị cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự kinh động và bàng hoàng trước vụ thảm sát ở Hola. Một ngày trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã công bố một thông cáo trực tiếp quy lỗi cho trọng pháo và xe tăng của chính phủ, đã gây ra mấy chục cái chết. Nhưng thông cáo đó không nói ai là người chịu trách nhiệm về những vụ nổ súng và đâm giết các nạn nhân khác. I urge the government to take bold steps to signal that it is serious in its intention to resolve. Tôi kêu gọi chính phủ hãy có những bước mạnh dạn để chứng tỏ là chính phủ nghiêm túc, có ý định giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Và tôi kêu gọi tất cả mọi người có liên quan hãy góp phần tạo dựng một bối cảnh thích hợp cho một tiến trình chính trị đáng tin cậy. Và thông điệp hòa bình này không chỉ dành riêng cho chính phủ, mà cho tất cả mọi người, mọi cá nhân mang vũ khí. Chính phủ Syria bác bỏ mọi vai trò trong vụ thảm sát tại Hola và quy lỗi tất cả cho những kẻ khủng bố có vũ trang, mà chính phủ cáo buộc là đã tiến hành phong trào chống đối Tổng thống Assad 15 tháng qua. Nữ phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Sausan Ghosher nói rằng các quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã ở lại Hola kể từ hôm thứ Bảy và đã nói chuyện với các cư dân để thu thập những dữ kiện về vụ việc này. Nữ phát ngôn viên này nói rằng đa số các nạn nhân trong vụ thảm sát đã được chôn cất. Trong khi đó, Australia đã trục xuất hai nhà ngoại giao Syria khỏi Canberra hôm nay để phản đối vai trò của chính phủ Syria mà Australia nhận thấy trong vụ thảm sát ở Hola. Ngoại trưởng Úc Bob Carr nói rằng ông trông đợi các nước khác cũng sẽ hành động như vậy trong những ngày tới. Một tuyên bố của Vatican đưa ra hôm qua nói rằng Đức Giáo hoàng Benedicto rất đau lòng trước vụ thảm sát ở Hola và kêu gọi cộng đồng quốc tế vận dụng mọi nỗ lực để giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria thông qua đối thoại và hòa giải. Văn phòng của Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng ông và Tổng thống Pháp François Hollande đã đồng ý tăng sức ép quốc tế lên chính quyền Assad để chấm dứt điều mà hai nhà lãnh đạo này xem như là một cuộc đàn áp đẫm máu đối với nhân dân Syria. Ông Cameron và ông Hollande đã thảo luận về cuộc khủng hoảng qua điện thoại hôm thứ Hai. Hai nhà lãnh đạo cũng lặp lại sự ủng hộ đối với sứ mạng hòa bình của ông Annan tại Syria và đồng ý làm việc với đồng minh Nga của Syria để mưu tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói rằng có những bằng chứng cho thấy cả hai bên đều có lỗi trong vụ thảm sát ở Ola. Nga trước đó đã chống đỡ cho Tổng thống Assad trước các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do các quốc gia phương Tây và các nước Ả Rập đề xuất để phản đối chế độ cầm quyền 11 năm của ông Assad. Nhưng Moscow mới đây đã đưa ra những lời chỉ trích cứng rắn hơn cách thức giải quyết cuộc nổi dậy của ông Assad. Tại Washington, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Đại tướng Martin Dempsey cảnh báo rằng những hành động tàn bạo giống như vụ thảm sát ở Hola có thể sẽ buộc quốc tế phải can thiệp bằng quân sự. Ông cũng nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế nên tăng áp lực ngoại giao lên ông Assad trước khi tính đến các giải pháp quân sự. Liên Hợp Quốc nói rằng hơn 10.000 người đã thiệt mạng tại Syria kể từ khi chính phủ bắt đầu đàn áp những người chống đối hồi tháng 3 năm 2011. Quay sang Á Châu, thần tượng dân chủ lâu năm và lãnh tụ phe đối lập tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi, hôm nay lên đường đi Thái Lan trong chuyến đi quốc tế đầu tiên trong 24 năm. Nhân vật vừa được bầu vào Quốc hội đã bị giam giữ 15 trong 22 năm qua vì đã chống lại sự áp bức của giới lãnh đạo quân đội cai trị đất nước mấy chục năm nay. Hôm nay, bà đến thủ đô Bangkok của Thái Lan, nơi bà dự kiến sẽ họp với Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Lãnh tụ đối lập Miến Điện cũng sẽ đọc diễn văn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á trong tuần này. Khuôn viên giải Nobel Hòa Bình được trả lại tự do sau thời gian quản thúc tại gia vào năm 2010, đã từng từ chối không chịu rời khỏi Miến Điện vì sợ rằng giới hữu trách sẽ không cho phép bà quay về nước. Chuyến du hành của bà được nhiều người coi như một thời điểm lịch sử trong tiến trình cải cách dân chủ bắt đầu ở Miến Điện, khi các nhà lãnh đạo quân đội nước này trao lại quyền lực cho một chính phủ dân sự trên danh nghĩa hồi năm ngoái. Chuyến đi kéo dài nhiều ngày của bà sang Thái Lan cũng bao gồm cuộc đi thăm khoảng 10.000 người tị nạn Miến Điện và công nhân di trú đã chạy trốn cuộc xung đột về sắc tộc trong các khu vực biên giới Miến Điện. Trước khi lên đường đi Thái Lan, bà Suu Kyi đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh khi ông kết thúc chuyến công du 3 ngày các nước láng giềng Á Châu để thúc đẩy các quan hệ mậu dịch và đầu tư. Thủ tướng Singh là nhà lãnh đạo Ấn đầu tiên đi thăm Miến Điện từ năm 1987. Cuộc họp của ông và bà Suu Kyi được xem như một dấu hiệu cho thấy Ấn Độ sẵn sàng khẳng định lại mối bang giao với phong trào đối lập của Miến Điện. New Delhi lâu nay vẫn bị chỉ trích về các quan hệ với giới lãnh đạo quân nhân áp bức trước đây. Chuyến thăm Thái Lan của bà Suu Kyi diễn ra chỉ vài tuần lễ trước khi bà dự trù đi du hành một số quốc gia Âu Châu. Lực lượng Liên minh và Afghanistan cho biết một cuộc không kích đã hạ sát thủ lãnh cấp cao thứ nhì của Al-Qaeda tại Afghanistan. Trong một thông cáo ngày hôm nay, Liên minh xác nhận thủ lãnh đó là Zak Al-Tayefi, người Ả Rập Saudi, còn có tên là Mustaq và Nasim. Thông cáo cho hay ông này chỉ huy các cuộc tấn công chống Liên minh và lực lượng Afghanistan thường qua lại giữa Afghanistan và Pakistan mang theo các mệnh lệnh của giới lãnh đạo cấp cao Al-Qaeda và cung cấp vũ khí và tiếp liệu để tiếp tế cho quân nổi dậy ở đông bộ Afghanistan. Thông cáo nói rằng cuộc không kích diễn ra hôm Chủ nhật tại tỉnh Khulna và hạ sát thêm một tên khủng bố Al-Qaeda khác nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tổng thống Hoa Kỳ tán dương sự cống hiến của các cựu quân nhân tham chiến ở Việt Nam. Phát biểu hôm thứ Hai tại Đài Tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở thủ đô Washington nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong, ông Barack Obama đã bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với những chiến sĩ đã hy sinh tính mạng

Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tân chủ tịch đảng đối lập của Đài Loan thường hay chống Bắc Kinh, kêu gọi một quan hệ làm việc uyển chuyển hơn với Trung Quốc. Lập trường này của người đứng đầu Đảng Dân Tiến có thể đem lại một sự tan băng cho lịch sử quan hệ đông giá đã khiến Đài Loan và Trung Quốc suýt đi đến một cuộc chiến tranh trước năm 2008. Từ Đài Bắc, thông tín viên Ralph Jennings gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Hoài Hương trình bày. Ngay sau khi nhận chức vụ hôm Chủ nhật, Chủ tịch Đảng Dân Tiến của Đài Loan, ông Tô Trinh Sương, tuyên bố ông muốn để ngỏ cửa cho Trung Quốc. Ông mô tả đối thủ chính trị và quân sự lâu đời của Đài Loan là một nơi sinh động, đáng được hưởng sự uyển chuyển từ phía các nhà lập chính sách của Đài Loan. Ông Tô cũng không loại trừ khả năng có thể đi thăm Trung Quốc, và nếu có, ông sẽ là người đứng đầu Đảng Dân Tiến đầu tiên thực hiện chuyến đi đó. Dưới thời Tổng thống của Đảng Dân Tiến Đài Loan Trần Thủy Biển, Bắc Kinh và Đài Bắc suýt nữa đã đi tới chỗ xung đột có vũ trang khi ông Trần thúc đẩy việc để cho đảo quốc tự trị này trở thành một quốc gia độc lập. Ông Shane Lee, một nhà khoa học chính trị tại trường đại học cơ đốc giáo Trang Dung ở Đài Loan, nói rằng tân chủ tịch của Đảng Dân Tiến nổi bật ở điểm không công khai tán đồng việc hai bên đối xử với nhau như các quốc gia riêng rẽ. He does things as he sees fit, which means he would adjust his sails as the wind blows, so to speak. Whereas since they've been was very clear. Ông ấy làm mọi chuyện mà ông ấy coi là xứng hợp. Nghĩa là có thể nói rằng ông ấy sẽ liệu gió xoay buồm, trong khi ông Trần Thủy Biển thì xác định rõ về lập trường coi Đài Loan là một nước ngang hàng với Trung Quốc. Bắc Kinh đã coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc kể từ sau cuộc nội chiến thời thập niên 1940 và đã đe dọa sẽ dùng vũ lực để tiến tới việc tái thống nhất Trung Quốc. Đương kim Tổng thống Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng đã cải thiện quan hệ với Hoa Lục. Chính phủ của ông đã dẹp những bất đồng qua một bên để thảo luận về thương mại và đầu tư, đưa đến 16 thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la cho nền kinh tế của đảo quốc. Một quan điểm hòa giải đối với Trung Quốc của đảng đối lập vẫn thường chống Bắc Kinh sẽ giúp giữ cho mối quan hệ được ổn định nếu như đảng đó chiếm lại được chức tổng thống. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra vào năm 2016. Các phe phái trong đảng của ông Tô Trinh Sương vẫn tin rằng Đài Loan không thể tin tưởng Trung Quốc và phải mưu tìm một nền độc lập chính thức, bất chấp một phản ứng chắc chắn từ phía Bắc Kinh. Nhưng các thành phần ôn hòa trong đảng, được sự hậu thuẫn của các nhà kinh doanh làm ăn tại Trung Quốc, muốn giao tiếp với Bắc Kinh, chừng nào mà giới lãnh đạo Cộng sản đối xử với Đài Loan như một nước ngang hàng tại bàn thương nghị. Trung Quốc là điểm đến hàng đầu cho các mặt hàng xuất khẩu của Đài Loan và kim ngạch thương mại hai chiều lên tới khoảng 150 tỷ đô la mỗi năm. Dịch vụ Weblog lớn nhất Trung Quốc đã công bố các luật lệ mới nhằm ngăn chặn việc phát tán tin đồn trên mạng, cũng như các nội dung khác bị những nhà kiểm duyệt Internet coi là không phù hợp. Sina Weibo, một dịch vụ giống như Twitter với 300 triệu người sử dụng, trong những tháng gần đây đã chịu áp lực ngày càng tăng của chính phủ nhằm kiểm duyệt nội dung gắt gao hơn nữa. Công ty này đã đưa ra một loạt các điều lệ cấm đăng tải nội dung, trong đó có thông tin bị coi là không đúng sự thật, làm tổn hại sự thống nhất quốc gia hay phá hoại ổn định xã hội. Theo hợp đồng sử dụng mới, người sử dụng Weibo sẽ được cung cấp số điểm sàn là 80 và con số này sẽ bị trừ dần cho mỗi lần vi phạm. Tài khoản của người sử dụng sẽ bị ngưng khi số điểm còn không. Hệ thống dịch vụ này cũng phạt những ai sử dụng mật mã, từ đồng âm hay các từ viết tắt trong các thông điệp gửi trên mạng nhằm qua mắt những người kiểm duyệt Internet. Sina Weibo đã tuyển dụng một nhóm kiểm soát tin đồn lớn và gần đây đã cam kết hợp tác hơn nữa với những người kiểm duyệt của chính phủ để xử lý các tin đồn trên mạng sau khi bị xử phạt vì không giới hạn một cách phù hợp các tin đồn nhảm về một cuộc đảo chính. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tỏ ra thất vọng vì Nepal không soạn ra được một bản hiến pháp mới trước thời hạn chót là ngày Chủ nhật vừa rồi. Trong một công bố hôm qua, phát ngôn viên của ông Ban nói rằng Quốc hội lập hiến đạt được các thỏa thuận quan trọng về gần như tất cả mọi khía cạnh của văn bản, ngoại trừ trường hợp tái cấu trúc các bang. Vấn đề này gây chia rẽ giữa các nhà lập pháp, trong đó bốn đảng chính tìm cách đạt một thỏa thuận về việc liệu các bang mới trong liên bang Nepal có nên thành lập dựa trên cơ sở sắc tộc hay không. Những người chống đối khái niệm này nói hình thức đó sẽ nuôi dưỡng thêm bất ổn. Quốc hội lập hiến Nepal bắt đầu làm việc từ năm 2008, sau khi lật đổ nền quân chủ Hindu đã kéo dài nhiều thế kỷ. Nhưng sau khi gia hạn nhiệm kỳ 4 lần, tòa tối cao đã bác bỏ bất kỳ một thời kỳ gia hạn nào nữa. Cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 22 tháng 11 để bầu ra một quốc hội mới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng công việc soạn thảo hiến pháp phải tiếp tục không thể chậm trễ và rằng các nhà lãnh đạo hãy vì quyền lợi quốc gia sẵn sàng bỏ qua những mối bất đồng nhỏ hơn. Ông cũng kêu gọi tất cả các bên tái khẳng định cam kết tuân theo tinh thần bản Hiệp ước Hòa bình năm 2006, chấm dứt cuộc nổi dậy trong một thập niên của phiến quân Maoist làm thiệt mạng 13.000 người. Tin châu Phi, Sudan và Nam Sudan sẵn sàng tái tổ các cuộc hòa đàm đã bị đổ vỡ hồi tháng trước vì giao tranh xảy ra dọc theo biên giới hai nước. Các cuộc hội đàm do Liên Hiệp Châu Phi chủ trì ngày hôm nay tại thủ đô Ethiopia diễn ra sau khi Sudan cam kết rút quân khỏi khu vực sản xuất dầu mỏ Abay. Bộ Quốc phòng Sudan thông báo việc rút quân ngày hôm qua, nói rằng đó là cử chỉ thiện chí để tham dự các cuộc đàm phán. Nam Sudan rút quân khỏi khu vực tranh chấp hồi đầu tháng này. Trưởng đoàn đàm phán của Nam Sudan nói Juba tới cuộc đàm phán ngày hôm nay với tinh thần lạc quan hơn bất kỳ lần tham dự nào khác. Hai quốc gia còn một số vấn đề quan trọng cần phải giải quyết liên quan tới việc Nam Sudan tách khỏi Sudan hồi năm ngoái, trong đó có các tranh chấp về việc phân định biên giới, thu nhập về dầu mỏ và tình trạng quốc tịch của công dân tại mỗi nước. Tin về bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ, theo dự kiến ông Mitt Romney sẽ nắm chắc việc được đề cử làm ứng viên của Đảng Cộng Hòa ra tranh chức tổng thống sau cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Texas ở miền Tây Nam Hoa Kỳ. Texas có hơn 150 phiếu đại biểu, nhiều hơn con số mà vị cựu thống đốc bang Massachusetts cần đạt được là 1.144 phiếu đại biểu, theo yêu cầu để được đề cử. Chiến thắng ngày hôm nay kết thúc cuộc vận động lâu dài và khó khăn hết sức của ông Romney, người đã phải đứng trước những thách thức gay go từ phía các đối thủ như ông Newt Gingrich và Rick Santorum. Cả hai đều nêu lên những nghi ngờ về thành tích bảo thủ của ông Romney. Cơ bản, ông Romney đã kết thúc việc được đề cử hồi tháng 4 khi ông Santorum bỏ cuộc. Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy ông ở tư thế ngang ngửa với Tổng thống Barack Obama, đương kim Tổng thống của Đảng Dân Chủ, không có đối thủ trong việc được Đảng đề cử. Ông Romney sẽ bắt đầu ngày hôm nay với một buổi gây quỹ tại Las Vegas do nhà tài phiệt ngành địa ốc lừng danh Donald Trump chủ trì. Giới chức quân sự Hoa Kỳ bác bỏ một bản tin nói rằng các biệt kích quân đội Hoa Kỳ đã nhảy dù xuống Bắc Triều Tiên để thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự bí mật của Bình Nhưỡng. The Diplomat, tạp chí chính trị có trụ sở Tokyo, ngày hôm qua đã đăng tải một bản tin nói rằng một chỉ huy cấp cao phụ trách các chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ tuần trước đã tiết lộ chương trình được cho là của lực lượng biệt kích tại một cuộc hội thảo ở Florida. Nhưng Đại tá Jonathan Whittington, phát ngôn viên của lực lượng Hoa Kỳ ở Triều Tiên, đã bác bỏ thông tin này khi được VOA liên hệ phỏng vấn ngày hôm nay. Ông nói rằng bài báo diễn giải quá đà những bình luận của chuẩn tướng Neil Tolley, nói rằng một số trích dẫn bịa đặt và gắn cho ông nói. The Diplomat dẫn lời ông Tolley nói rằng cả biệt kích Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đều tham gia nhiệm vụ do thám,